Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, lén vào La Nham Điện. Canh 2, Mạnh Quảng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn là thật sợ, ta nói Diệp Thanh lão đệ, ngươi cũng không cần cầm lão ca trêu đùa. Ta biết ta chút bản lãnh này, ngươi căn bản là nhìn không thuận mắt. Lão đệ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Mạnh Quảng nguyên tưởng rằng vào Khiếu Nguyệt Tông có thể dính điểm tông môn ánh sáng, không nghĩ tới nhưng là dê vào miệng hổ. Hắn có thể nào không vội? Chỉ là hắn biết, lấy hắn thực lực của chính mình là tuyệt đối không trốn thoát được. Diệp Viễn, hiện tại chính là hắn cứu tinh. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, Mạnh huynh bình tĩnh chớ nóng. Ta chỗ này có một khỏa thanh thần đan, ngươi mài thành bột, ăn vào hai thành sau đó, có thể tự chống đỡ cái kia của mùi thơm. Đã nhiều ngày, ngươi tận lực không nên đi ra ngoài, ta còn có một số việc muốn làm. Các loại, chờ, việc nơi này, ta tự sẽ mang ngươi ly khai. Mạnh Quảng tiếp nhận đan dược vừa nhìn, đúng là một khỏa cửu giai siêu phẩm đan dược. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập phức tạp, có thể thuận tay xuất ra loại này phẩm cấp đan dược. Cái này Diệp Thanh tất nhiên không phải bình thường người. Cửu giai siêu phẩm đan dược dược hiệu quá mạnh, lấy Mạnh Quảng thực lực căn bản là không có cách thừa nhận. Cho nên chỉ có thể mài thành bột, ăn vào một chút, bất quá một chút, đã đủ đủ. Mạnh Quảng cắn răng một cái, nói, đa tạ Diệp Thanh huynh đệ. Nếu như có thể chạy ra cái này ma quật, Mạnh mỗ nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp huynh đệ. Đưa đi Mạnh Quảng, Diệp Viễn thu thập một phen, trực tiếp đi ra cửa. Diệp Viễn phải đi chọn lựa công pháp. Ở nơi nào, hắn nhìn thấy không ít cùng nhau đến đây võ giả. Những người này nhìn thấy những cái kia cửu giai công pháp, mỗi một cái đều là hưng phấn không gì sánh được. Thật tình không biết, bên người đã có mấy người đồng bạn biến mất không thấy gì nữa. Nhóm này đệ tử phần lớn là tán tu, lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không nhận thức. Bọn họ hành động đơn độc, cho dù có người thiếu, bọn họ cũng chỉ hội tưởng đang bế quan luyện công. Diệp Viễn dĩ nhiên không phải thật đi chọn lựa công pháp, hắn là cố ý đưa đi lên cửa để cho cái kia chấp sự bới móc. Vừa vào công pháp điện, Diệp Viễn cũng biết bị người để mắt tới. Hơn nữa cái này thực lực cá nhân phi thường cường đại, Diệp Viễn hầu như có thể khẳng định cái này nhân loại chỉ sợ sẽ là cái kia cái gọi là Thánh Hoàng cường giả. Chỗ tối, chấp sự khéo léo đứng ở Thánh Hoàng phía sau. Thanh niên nhân này bất quá là cái phổ thông thiên khải bát trọng, cũng không có che giấu thực lực. Hơn nữa, hắn hôm nay không phải cũng tới chọn lựa công pháp vũ kỹ sao? Xem ra, hắn hẳn là cũng chỉ là tính cách đạm nhiên, cũng không có địa phương đặc thù. Thánh Hoàng buồn bã nói, vâng, chủ nhân, là nô tài lo ngại. Chấp sự lễ độ cung kính nói, cái này một nhóm đệ tử chất lượng không tệ, vị đại nhân kia rất hài lòng. Quay đầu, trung điệp có thưởng. Thánh Hoàng nói, chấp sự đại hỉ, vội vàng nói, cảm ơn chủ nhân, đây đều là nô tài nên làm. Tối đa còn có một năm, tạp nặc đại nhân liền muốn xuất thế. Đến lúc đó, chúng ta ma tộc tại thần vực cứ điểm, yêu cầu toàn bộ kích hoạt. Chúng ta nơi đây sẽ là ăn thông các nơi cứ điểm trọng yếu, cho nên chúng ta không thể sai sót. Cái này thời gian một năm trong, ngươi cho bản tọa đánh tới 10 phần tinh thần, không được phép nửa điểm sai lầm. Riêng là ma âm truyền tống trận, hiểu không? Thánh Hoàng nói, chấp sự vội vàng nói, nô tài ghi nhớ. Diệp Viễn mặc dù biết có người ở nhìn trộm hắn, nhưng vô pháp nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nếu như hắn nghe được Thánh Hoàng nói vị đại nhân kia, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Cứ điểm này bên trong, lại còn có so Thánh Hoàng càng mạnh tồn tại. Thả lỏng đối Diệp Viễn cảnh giác, Diệp Viễn mấy ngày kế tiếp hành động trở nên thông thuận rất nhiều. Trải qua mấy ngày nữa điều tra, Diệp Viễn cơ bản có thể khẳng định chủ phong La Nham Điện có khả năng nhất là trong truyền tống trận khu vị trí. Diệp Viễn sở hữu Nhật Nguyệt Thiên Đồng, nhất định chính là trời sinh thám tử. Hắn căn bản cũng không cần giống như người khác lén lút cẩn thận đề phòng, hắn chỉ là rất tùy ý tại chủ phong phụ cận chuyển động. Tất cả trong mắt hắn đều không chỗ có thể ẩn giấu. Dù sao hắn là cái tân nhân đệ tử, tại chủ phong phụ cận làm quen một chút hoàn cảnh, rất nói qua đi, còn như một ít bí ẩn một vài chỗ. Lấy Diệp Viễn thủ đoạn, những cái kia ma tộc hiển nhiên cũng vô pháp phát hiện. Cái kia La Nham Điện là cái rất không đáng chú ý cung điện. Thế nhưng thủ vệ lại phi thường xâm nghiêm. Những thủ vệ kia mặt ngoài nhìn qua thực lực lớn nhiều không mạnh. Thế nhưng Diệp Viễn dùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng xa xa quan sát. La Nham Điện thủ vệ, sợ rằng đều là thần vương cấp bậc ma tộc. Chân chính ma tộc, mà không phải bị ma hóa ma nô. Xâm nghiêm như thế thủ vệ, tất nhiên bảo vệ vô cùng trọng yếu đồ vật. Như vậy ở nơi này Khiếu Nguyệt Tông, thứ gì tối trọng yếu đây? Đương nhiên là truyền tin trận. Mấy ngày nay, mới đệ tử lục tục lại ít một chút người. Mạnh Quảng âm thầm bóp đổ mồ hôi, thầm hô may mắn, ăn vào Diệp Viễn đan dược. Cái kia cổ mùi thơm quả nhiên vô pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu như không phải Diệp Viễn, nói không chừng những cái kia tiêu thất người bên trong thì có chính hắn. Ngày thứ sáu buổi tối, Mạnh Quảng rốt cục trông Diệp Viễn. Ai nha, Diệp Thanh lão đệ, ngươi rốt cục tới. Mấy ngày nay ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngươi không tới nữa, ta sợ rằng phải điên. Mạnh Quảng oán giận nói, tử vong cũng không đáng sợ, chờ đợi tử vong quá trình mới đáng sợ. Diệp Viễn cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Cái này Khiếu Nguyệt Tông chân diện mục. Mạnh Quảng biến sắc, theo Diệp Viễn ly khai. Diệp Viễn đã sớm quan sát qua, La Nham Điện ngoại vi có 10 cái rõ ràng mũi nhọn, 3 cái tối mũi nhọn. Hắn chỉ có cùng một thời gian đem các loại toàn bộ giải quyết, mới có thể lặng yên không một tiếng động địa mà tiến nhập La Nham Điện. Diệp Thanh lão đệ, ngươi đến muốn làm cái gì a? Mạnh Quảng thần thức truyền âm nói. Diệp Viễn cho hắn ăn liễm tức đan. Hai người núp trong bóng tối, những cái kia ma tộc cũng phát hiện không? Diệp Viễn mỉm cười, thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Trong ám dạ, 13 đạo hàn mang chợt lóe lên. Cái kia 13 cái thủ vệ toàn bộ chết ở Diệp Viễn dưới kiếm. Mạnh Quảng hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Lúc này, hắn mới biết được, một mực với hắn xưng huynh gọi đệ Diệp Thanh huynh đệ, thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Cái này không phải cái gì thiên khải cảnh võ giả, này rõ ràng chính là thần vương cảnh giới cường giả a. Một hơi thở nháy mắt giết 13 cái vô tương cảnh thủ vệ, còn một chút động tĩnh cũng không có phát ra ngoài. Phần thực lực này chỉ sợ cũng chỉ có thần vương cảnh giới cường giả có thể đạt được a. Đương nhiên đây là Mạnh Quảng ý tưởng, mà trên thực tế cái kia 13 cái thủ vệ bản thân chính là thần vương cao thủ cấp bậc. Diệp Viễn thực lực hắn căn bản là vô pháp đo lường được. Diệp huynh, đại nhân, ngài dĩ nhiên là thần vương cường giả. Đi tới Diệp Viễn trước mặt, Mạnh Quảng nói chuyện đều thắt. Thần vương, đối hắn mà nói là xa không thể chạm tồn tại. Cuối cùng chọn đời, cũng vô pháp đạt được tồn tại. Diệp Viễn cười cười, nói, xem như thế đi, đi vào. Diệp Viễn mang theo Mạnh Quảng, rất tùy ý địa mà vượt qua đủ loại cấm chế, tiến vào La Nham Điện bên trong. Trong lúc này, tự nhiên thiếu không giết người, chỉ là lấy Diệp Viễn thủ đoạn, căn bản cũng không có người có thể phản ứng kịp, đã bị nháy mắt giết, chính là cái kia Thánh Hoàng, Diệp Viễn cũng có lòng tin nháy mắt giết, càng không cần phải nói những thủ vệ này. Tiến nhập đại điện, Diệp Viễn bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.